Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1330, tu sĩ kiếp biến của Tư gia. Góc truyện audio.com. Trước mắt Diệp Mặc toàn bộ đều là những tu sĩ đã bị giết chết, hơn nữa cảnh tượng đẫm máu, vô cùng thê thảm. Diệp Mặc tự tin cho rằng hắn muốn tiêu diệt Tư gia cũng không thể làm nên cảnh tượng đẫm máu như này được, nhiều nhất cũng chỉ là mấy đường lôi kiếm thiêu trụi toàn bộ Tư gia thành cho bụi. Ở cổng Tư gia đệ nhất Hàm Nguyên lại xuất hiện cảnh tượng đẫm máu này, nếu không phải Hồ tự tận mắt nhìn thấy, gã căn bản cũng không dám tin. Hơn nữa những thi thể kia đều mặc quần áo có in chữ Tư, rõ ràng là người của nhà họ Tư. Cái này cũng không tính, cổng trước Tư gia cũng hoàn toàn bị phá hủy rồi, bây giờ biến thành ngói vụn, làm gì còn chút bóng dáng đệ nhất gia của Hàm Nguyên nữa. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, bên trong chỗ nào cũng là người chết, đến hậu viên cuối cùng, thần thức mới bị ngăn cản bởi một trận pháp. Đây chính là Tư gia. Diệp Mặc lạnh lùng hỏi một câu, đờ đẫn một lúc lâu cho đến khi Diệp Mặc hỏi đến, Hồ Tự mới sắc mặt tái nhợt đáp lại. Vâng, vâng, tiền bối, đây chính là Tư gia. Diệp Mặc lại nói với Hạ Bình Nhi, chúng ta vào đó xem một chút. Hạ Bình Nhi gật đầu cẩn thận đi theo sau Diệp Mặc bước vào cửa chính đã bị tàn phá. Hồ Tự thấy Diệp Mặc cũng không để ý gì đến gã, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, cũng không chủ động tiến lên phía trước. Đợi sau khi hai người Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi biến mất trong nội viện Tư gia, lúc này gã mới quay người vội vàng chạy trốn. Cho đến 2 năm sau, gã mới hiểu ra tại sao lúc đó Diệp Mặc lại không thèm để ý gì đến gã, vì chỉ trong vòng 2 năm này, gã cũng bị màn sương màu xám xâm chiếm cơ thể kia phá hoại, cuối cùng biến thành tro bụi. Chị Hoàng Phinh có phải cũng bị dẫn đi rồi không? Hạ Bình Nhi cũng vội vàng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu nói. Không đâu, những nữ tu có tư chất cũng không cao lắm, cho dù Tư gia có người muốn dùng để tu luyện thì lúc nào cũng có thể tìm được người cao hơn. Nếu kẻ thù của Tư gia đến rồi, bọn họ cũng không thể nào cố ý dẫn Hoàng Phinh đi được. Diệp Mặc dẫn theo Hạ Bình Nhi đến thẳng trước một trận pháp phòng ngự phía hậu viện, hắn chỉ tùy ý rắc 2 trận kỳ xuống, thì trong trận pháp này xuất hiện một cửa ngầm, Diệp Mặc tiến thẳng vào trong đó. Á, Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi vừa mới tiến vào cửa hầm này, thì có một âm thanh kinh dị truyền tới. Diệp Mặc cũng vừa mới bước vào, liền nhìn thấy bên trong đó có người. Là 2 người đàn bà, người lớn tuổi không ngờ cũng đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 rồi, còn người trẻ hơn một chút thì tu vi cũng cao, cũng đã là hư thần tầng thứ 4 rồi. Nữ tu thừa đỉnh tầng thứ 7 thoạt nhìn hình như còn trẻ hơn Hạ Bình Nhi, nhưng Diệp Mặc cũng biết người đàn bà đó cũng không trẻ hơn Hạ Bình Nhi. Chỉ là vì tu vi của cô cao, hơn nữa không gian khổ như Hạ Bình Nhi, nên mới nhìn trẻ tuổi mà thôi. Còn nữ tu hư thần tầng thứ 4 kia thoạt nhìn thì giống một thiếu nữ 17-18 tuổi, Diệp Mặc cũng nhìn ra mặc dù tuổi tác không nhiều, nhưng cũng không chỉ là 17-18 tuổi, chắc hẳn cũng không chênh lệch nhiều so với Hạ Bình Nhi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. 2 nữ tu cũng cực xinh đẹp, nhưng nữ tu hư thần kia hình như sắc sảo hơn chút. Cô khiến cho Diệp Mặc nhớ đến người con gái mặc váy xanh tên Ngọc Nhi mà hắn gặp ở Tây Tích Châu, cũng xinh đẹp không gì so sánh được. Cái khác nhau duy nhất chính là, người con gái. Góc truyện audio.com, mặc váy xanh ở Tây Tích Châu kia trên người có chút khí tức mê mị, còn người con gái trẻ tuổi này thì lại mang một cái gì đó tiêu sát và lạnh lùng. 2 loại khí tức Diệp Mặc cũng vô cùng không thích. Trình độ trận pháp và công pháp ẩn nấp của anh cũng không tồi, nghĩ đến chắc cũng là đệ tử của đại môn phái nào đó ở đây phải không? Nữ tu thừa đỉnh tầng thứ 7 kia liếc nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Hạ Bình Nhi đứng sau lưng hắn, lạnh lùng nói. Diệp Mặc từ người của 2 người đàn bà này cảm thấy một sát khí nhàn nhạt, lập tức biết những người chết bên ngoài và trong này đều là do 2 người này làm. 2 người đàn bà này giết người thì thôi, nhưng lại giết đến mức làm nên cảnh tượng đẫm máu như vậy, rõ ràng cũng không coi tính mạng của tu sĩ khác ra gì. Hạ Bình Nhi có chút nao núng lùi về phía sau Diệp Mặc một chút, rõ ràng cô đối diện với 2 nữ tu này chẳng những sợ hãi, mà còn có chút tự ti. Diệp Mặc cũng không trả lời câu hỏi của người đàn bà thừa đỉnh này, thần thức của hắn cũng đã quét đến nơi có che chắn thần thức, lập tức hắn liền phóng ra một thần thức đao hóa hình ra. Thần thức của hắn lập tức liền phá vỡ được trận pháp che chắn thần thức này, thì nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của 3 nữ tu, Hoàng Phinh ra mặt có chút đen nhẻm không ngờ lại xuất hiện trong đó. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phinh, Diệp Mặc mới biết hắn hoàn toàn nhầm lẫn tên Liễu Nguyệt Chân và Hoàng Phinh rồi. Lúc trước khi hắn đi có đưa tặng trúc cơ đan là cho Liễu Nguyệt Chân, chứ không phải là Hoàng Phinh kia. Theo lý mà nói Hoàng Phinh phải ở cùng một chỗ với Tương Dị cụt một tay, không biết tại sao cô lại không ở cùng với Tương Dị, ngược lại lại ở cùng với anh em Hạ Bình Nhi. Tương Dị đâu? Diệp Mặc theo bản năng hỏi Hạ Bình Nhi. Hạ Bình Nhi vội vàng nói.

Hắc hắc, cái tươi mát, cái sạch sẽ kia tôi cũng nhớ một tháng rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể thưởng thức được rồi. Dừng lại một chút, gã lại liếc nhìn Diệp Mặc, sau đó lại nói với nữ tu kia. Tôi tiêu diệt cả nhà Tư gia, đợi chút nữa hiến dâng người cô cũng đã không thiệt cho cô rồi. Tôi bóp chết con kiến hôi này đã tránh việc hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Nói xong gã không ngờ lại giơ tay ra trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc. Cách chương.